Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, đập nồi diêm thuyền. Quy thức hệ thống, canh thứ tư, đương nhiên lời này không phải ta nói. An, E, N, N Huyền Com, Ngốc Minh vui vẻ nói. Tâm tính của hắn bây giờ có chút buông lỏng. Hai trận đấu, đường dưới áp lực đều không phải là rất lớn. Tự tin để Ngốc Minh trên thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Kỳ thật ta cảm thấy fan cái kia thao tác cũng liền bình thường. Đổi lại là ta đối người máy cũng có thể thao tác ra. MLSG nghiêm trang nói. Tất cả mọi người cười. Bầu không khí phá lệ vui thích. Mà E thì là ngoài dự liệu lựa chọn đầu hàng. Đây cũng là S6 mùa giải bắt đầu đến nay. Thủ trận lấy đầu hàng làm kết thúc công việc tranh tài. 20 phút vừa tới. Bọn hắn liền lựa chọn nhanh chóng thoát đi chiến trường. Phiến chiến trường này quá đau khổ. Cho dù là dừng lại thêm nữa một giây, đều sẽ cảm giác toàn thân khó chịu. Đại lực sợ là cũng không ra được kỳ tích. Hiện tại E chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng một thanh bên trên. Cái này hai bàn thua để bọn hắn cảm giác rất là khó chịu. Thật giống như vẫn luôn là tại bị sắc nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Hiện trường khán giả lại vỡ tổ. Nhất là một chút phiêu diêu không chừng cỏ đầu tường phấn. Ngay đầu tiên nhảy ra kêu to mắng to. Nói em mất mặt cái gì. Dạng này người không phải số ít. Mà thuộc về sắc fan cuồng cùng một chút tự xưng là sắc fan hâm mộ. Trên thực tế lại là thế vai gây sự mà phấn cũng đều nhao nhao bắt đầu ở mỗi lớn post ba mang theo. Tiết tấu tới. S6 chi thứ nhất đầu hàng đội ngũ. Ta phục A, mít lên hai thanh tranh tài chung vào một chỗ. Hết thảy cầm một cái đầu người. 10 lần, Gia Châu, LSPL Hoàng đế, LPL Thái giám. CA bàn thứ hai lớp lăng tại thời khắc cuối cùng lấy được danh đầu người. Cuối cùng là không có thân bại danh liệt triệt để. Lúc này CA căn bản liền không dám nhìn tới điện thoại. Huấn luyện viên cũng nhao nhao đem đám tuyển thủ điện thoại đều tịch thu. Trận thứ hai tranh tài thua trận, xác dẫn đầu lấy được điểm thi đấu cục, nhưng E huấn luyện viên lại lạ thường không có nổi giận. Sắc mặt thậm chí so sánh với bàn thua trận lúc còn dễ nhìn một chút. Nhìn xem sa sút tinh thần đến cực điểm một đám các đội viên. E huấn luyện viên phủi tay, đều tỉnh lại điểm. Ta đột nhiên nghĩ chúng ta vấn đề ở chỗ nào? Quá cùi bắp, còn có thể là vấn đề gì? Con đi tự lẩm bẩm, không để lại dấu vết nhìn này Yoruichi mát. Thanh thứ nhất bắt đầu hắn liền các loại trong bang. Mặc dù, giúp chút ít trở ngại. Thanh thứ hai cũng là như thế. Hy sinh chính mình phát dục trợ giúp Siye tới áp chế cướp. Quay đầu ngược lại tốt, vẫn là bị cướp cho đánh sập. Con đi cảm thấy mình ly xin tại bàn thứ hai không có vấn đề gì. 3-4 dao động đá trở về nhân vật mấu chốt. Để E trung kỳ thế cục không có hoàn toàn sụp đổ. Đây là công lao của hắn. Đường phiên dịch đem con đi ý tứ nói cho huấn luyện viên nghe lúc. E huấn luyện viên nhướng mày. Bobo Smekta nói một tràng. Vấn đề của chúng ta ở chỗ chiến thuật. Mà không phải tuyển thủ thực lực. Siye là một cái rất bình thường ưu tú tuyển thủ, nhưng là Hoa Hạ có một câu nói rất hay. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đối thủ tại thích khách anh hùng bên trên rõ ràng là sở trường. Lời này vừa nói ra, E các đội viên nhao nhao nhìn về phía huấn luyện viên. Ánh mắt tĩnh mịch, thích khách anh hùng sở trường. Người mẹ nó mù nói linh tinh cái gì đâu. Cái này căn bản là Lý Mục lần đầu sử dụng thích khách được không? Siye chính là khối kia đá mài đao. Hiện tại xem ra, Lý Mục đao mài đến bóng loáng sáng loáng. Trái lại Siye cục đá mài đao này đã bị mài đi mất một lớp da. Thê thảm vô cùng, tại cái này hai trận đấu trước đó. Có ai biết Lý Mục am hiểu thích khách? Không có, ngay cả e lúc trước chế định rất nhiều chiến thuật, cũng không có chuyên môn đi vì Lý Mục sẽ cầm thích khách khả năng này mà chuẩn bị. Bây giờ chết lặng, đương nhiên, các đội viên đều không có vạch trần. Bọn hắn cũng muốn biết, cái này Hàn Quốc huấn luyện viên đến cùng còn có cái gì biện pháp. Cho tới nay chúng ta đều tại bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Chiến thuật của bọn hắn chính là lấy bên, trong giã làm hạch tâm, đánh nhanh tiết tấu, đánh trợ giúp, đánh phối hợp, nhưng chúng ta không đúng vậy a. Chúng ta am hiểu nhất là bảo đảm sắp xếp đội hình. Chúng ta không thể biết rõ đối thủ ở phương diện này mạnh hơn chúng ta. Còn muốn kiên trì xông về trước, ta cảm thấy dạng này là không đúng. E huấn luyện viên tiếp tục nói, cho nên chúng ta trận tiếp theo muốn đánh ra đồ vật của mình đến. Thượng trung giã xuất ra vững vàng, online bên trên sẽ không sập bàn đội hình. Ok, ok, các đội viên trả lời mặc dù chỉnh tề, lại có vẻ hữu khí vô lực. Ghế bình luận bên trên, búp bê cùng Miller vẫn chưa thỏa mãn. Hai trận đấu kết thúc tốc độ đều quá nhanh, tuy nói đặc sắc, nhưng hai người càng muốn nhìn hơn loại kia tương đối cháy bỏng. Người tới ta đi đối cục, dạng này cũng coi là để khán giả giá trị về giá vé. Nhưng từ trước mắt cái này tình thế bên trên nhìn, vì để tránh cho bị mang tiết tấu, hai người đều không có đem cái nhìn của mình nói ra. Chỉ là tương đối hàm xúc nói câu, e nhất định phải điều chỉnh đấu pháp cùng đội hình, không thể lại một vị đi cùng xác giai đoạn trước đối cứng. Rõ ràng như vậy là không thể thực hiện được, nhưng mà vấn đề là, tại trận đấu này trước đó, xác triển hiện ra thực lực bên trong, kinh khủng nhất là bọn hắn vận doanh năng lực, kết quả đến bán kết, chiến đội phong cách cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không có dù là một chút xíu tương tự. Cái này ai chịu nổi a? Bất kể như thế nào, để chúng ta vì e cố lên nha. Hy vọng bọn họ về sau có thể có tốt hơn phát huy. Theo búp bê thoại âm rơi xuống, cũng tỏ rõ lấy trận đấu thứ ba sắp đến. Xác, lựa chọn bọn hắn nghề cũ, màu tím phương. Cái này cũng chính giữa e ý muốn. Bọn hắn bộ này đội hình cần trước đoạt cái vị trí, cũng không làm sao cần can vị. Ba bàn không có biến hóa chút nào, e không có đi tận lực nhằm vào bên trên bàn, có thể nói là hỏa ảnh cấp bậc Z. Chính là bởi vì cái này ban người trên internet lại là đã dẫn phát một trận giả thi đấu thủy triều. Ai đều biết hỏa ảnh mạnh, kết quả người mẹ nó chính là không ban. Không ít fan hâm mộ tức giận đến không nhẹ. Nhưng khi e lựa chọn hàng đầu quyết định Lulu lúc, không ít đối trò chơi lý giải rất sâu người đều hoảng nhiên. Lulu thiên khắc Z, điểm ấy mọi người đều biết. Bọn hắn hẳn là muốn bắt Lulu cộng cóc mo bảo đảm sắp xếp thể hệ. Chúng ta muốn hay không trước tiên đem cóc mo cho đoạt? MLSG hỏi. Cóc mo đồng dạng cũng là SMLZ am hiểu nhất anh hùng. Lão Tạc, ngươi thấy thế nào? Phong ca hỏi. SMLZ tự lẩm bẩm, ta muốn chơi tẫn. Bên trên một thanh SMLZ tẫn sắp bị mù lòa đá vãi xít ra. Trò chơi thể nghiệm cực kém, SMLZ mặt ngoài không nói, nội tâm lại rất khó chịu. Vậy ta chơi cái mạnh kéo đi. Chơi Alistar loại này, nhỏ Minh nghĩ nghĩ nói, đã chúng ta không muốn chơi vậy liền không chơi. Không cần thiết vì phá hư đối thủ đội hình cưỡng ép xáo trộn chúng ta kế hoạch của mình. Chỉ là Lulu Lý Mục ngươi có thể áp chế sao? Phong ca quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lulu có thể nói là tuyến bá cấp khác anh hùng. Muốn nói nó cái này là lị bản thân có bao nhiêu áp chế lực kia ngược lại không đến nỗi. Nhưng mấu chốt nhất điểm là, xác bên này chiến thuật hệ thống, cần lấy bên trong giá có thể ngăn chặn đối thủ hiệu quả mới có thể càng tốt. Nếu như áp chế không nổi, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có vấn đề gì, Lý Mục mở miệng nói ra. Đối thủ cái này Lulu cũng không nhất định là mid A, không phải là phụ trợ A. Lulu phục vụ mặc dù còn có thể, nhưng ưu tiên cấp cũng không cao. Minh chen lời miệng, Lý Mục cười không nói. E có một bộ rất bình thường đáng sợ đội hình hệ thống. Cái này một hệ thống bên trong Lulu là có thể đánh tuyến bên trên bất kỳ một vị trí nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.